Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi nghe chú nói thế thì e dè nói: em chưa từng đến những chỗ như thế này bao giờ. Em sợ vào họ lại để ý đến mình, em ngại lắm. Hay đi tới quán bình dân ăn được không ạ? Tôi đã nói như vậy rồi mà chú vẫn lạnh lùng nói: không, vào trong đi. Tôi đói lắm rồi, không muốn đi vòng vòng kiếm quán ăn nữa đâu. Cô ngại thì cứ ngồi đấy đi, đói dáng chịu. Nói xong chú cứ thế bước đi, làm tôi không còn cách nào khác đành ngậm ngùi bước đi theo sau chú. Vì lần đầu tiên đến nhà hàng sang trọng như thế này nên tôi thấy lạ lẫm và e dè, nhưng cũng không khỏi tò mò mà vừa bước đi vừa nhìn ngó xung quanh. Đến khi vào bên trong nhà hàng thì tôi thật sự bị choáng ngợp trước cách trang trí và độ sang trọng của nhà hàng. Chân đang bước mà cũng phải dừng lại mà thốt lên: ôi, sao mà đẹp quá vậy? Cô muốn ngắm thì ngồi xuống mà ngắm cho thỏa thích, đứng không thấy mỏi chân à? Tai tôi nghe chú nói nhưng mắt vẫn dán chặt lên những hình ảnh trang trí trong nhà hàng, nên tôi chỉ khẽ gật đầu chứ không trả lời lại chú. Tôi cứ thế vừa ngắm vừa nghe lời chú kéo ghế ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi thì nhân viên đưa menu cho tôi, làm tôi ngơ ngác nói: chú chọn món đi, em ăn gì cũng được ạ. Ăn gì thì chọn đi, cô biết món tôi thích, còn tôi không biết cô thích ăn gì để chọn cho cô đâu. Tôi nghe chú nói vậy thấy cũng đúng, nên nhận lấy menu rồi mở ra để chọn món. Nhưng ngay trang đầu tiên của menu đã làm tôi phải tròn mắt há hốc miệng vì giá tiền. Tôi nhìn chú rồi ngập ngừng quay qua hỏi nhân viên của nhà hàng: chị ơi, ở đây món nào là rẻ nhất vậy chị? Chứ mấy món em thấy em không đủ tiền trả đâu. Quang Khải nghe tôi nói với nhân viên thì nhíu mày lại nói: tôi có nói cô phải trả tiền không? Mà cô kêu không có tiền trả hả? Tôi chỉ bảo cô gọi món thôi, nên cô thích ăn gì thì cứ gọi đi, chứ đừng có hỏi linh tinh nữa. Gọi nhanh đi, tôi đói lắm rồi đấy. Tôi nghe vậy thì không nói gì nữa mà chỉ vào món rẻ nhất trong menu cho nhân viên, rồi ngồi chờ chú chọn. Từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên tôi đặt chân đến chỗ này, nên không biết ăn ở đây lại đắt đến vậy. Nhìn giá tiền mà tôi không dám gọi để ăn luôn. Nếu chú không đi vào đây thì tôi cũng chẳng dám bước vào. Mặc dù chú trả tiền nhưng tôi vẫn thấy tiếc tiền ghê luôn. Tôi ngước lên nhìn chú thì thấy chú bình thản như không. Chú không nói gì mà cầm điện thoại bấm. Tôi cứ nghĩ đến giá tiền của các món ăn mà thở dài thườn thượt. Một lúc sau nhân viên mang hết mấy món này đến món khác lên thì tôi kinh ngạc thốt lên: chị ơi, chị có mang nhầm không ạ? Em đâu có gọi nhiều món thế này đâu ạ. Chị nhân viên định lên tiếng trả lời tôi thì chú Quang Khải đã lên tiếng trước: họ không nhầm đâu, tôi gọi đó, cô ăn đi. Nhưng mà nhiều thế này. Thay vì nói thì cô ăn đi, tôi đói mà nghe cô nói tôi không ăn được luôn đấy. Nói xong câu đó thì chú gắp thức ăn. Tôi thấy vậy cũng không nói nữa mà cúi xuống ăn. Công nhận thức ăn ở đây ngon thật. Lúc đầu tôi còn ngại và tiếc tiền, nhưng sau đó nghĩ lại, chú gọi ra rồi không ăn thì phí tiền, nên tôi không ngại cứ thế ăn. Buổi trưa tôi ăn không được nhiều nên giờ thấy nhiều món ăn lại ngon và hợp khẩu vị, nên tôi gắp từng món một ăn. Nhưng chú gọi nhiều món quá, mặc dù đã ăn bao nhiêu rồi, vậy mà đến lúc bụng tôi no rồi nhìn lên vẫn còn, mà chú cũng bỏ đũa xuống. Tôi nhìn chú hỏi: chú không ăn nữa à? Tôi no rồi, cô cứ ăn đi, không phải ngại đâu. Tôi nghe chú nói vậy thì ngập ngừng một lúc rồi lý nhí nói: em cũng no rồi mà thức ăn còn nhiều, em có thể mang về không? Bỏ đi. Nhiều thế này, bỏ thì phí tiền lắm. Em mang về mai ăn đỡ phải mua. Chú lườm cô một cái không nói không rằng, gọi nhân viên tính tiền làm tôi không dám nói gì nữa. Tính tiền xong chú bảo tôi ra ngoài đợi chú một lát. Chú đi vệ sinh rồi ra. Chú đi rồi tôi nhìn thức ăn trên bàn thấy tiếc, nên liền gọi hỏi chị nhân viên bên cạnh xem mình mang về được không. Thì chị ấy gật đầu rồi lấy hộp mang bỏ vào cho tôi, xong bỏ vào túi đưa cho tôi. nhận lấy túi thức ăn mà tôi vui mừng vô cùng. Tôi cảm ơn chị ấy rồi cầm đi ra ngoài, thì thấy một đám người bước vào cười nói, trong đó có chị Quỳnh Anh. Tôi ngại đụng mặt định quay đi hướng khác, thì chị ta đã thấy tôi, và ngay lập tức chị ta đi tới nói mỉa mai. Ai đây nhỉ? Chẳng phải là Quỳnh Chi giúp việc đây sao? Tao tưởng mày nghỉ làm ở nhà tao thì cũng biến cùng con bạn nhà quê của mày khỏi thành phố này rồi chứ. Mà mày làm ở đây à? Cũng không đúng. Đây đâu phải là chỗ mà một đứa nhà quê tầm thường như mày có thể xin vào làm được. Con kia, mày bị điếc hay sao? Mà tao hỏi mày không trả lời. Chẳng lẽ mày quê mùa đến mức khi rời khỏi nhà tao thì không hiểu tiếng người à? Tôi nghe những lời nói xúc phạm của chị ta thì tức giận vô cùng. Tôi im lặng vì không muốn chị ta viện cớ vào những lời tôi nói để gây sự và sỉ nhục tôi. Nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chị ta cứ nghĩ tôi còn là người giúp việc cho nhà chị ta nên buông những lời nói nhục mạ tôi. Chị ta đã lầm rồi. Bây giờ tôi đã không còn làm ở nhà chị thì tôi sẽ không kiêng dè chị ta nữa. Tôi nhìn chị ta đáp lại. Chị nói em là con người thì sao không hiểu tiếng người được hả chị? Chẳng qua là chị không phải nói mà chị đang sủa, thì em làm sao hiểu được mà trả lời. Chị về nhà sủa với con cún nhà chị chắc sẽ hiểu nhau đấy chị. Với cả chị đừng nghĩ em còn ở nhà chị mà chị muốn xúc phạm thế nào cũng phải nhịn đâu. Em không còn là giúp việc của nhà chị nữa, nên lần sau có gặp chị bớt nói lời tạo nghiệp đi, không thì không còn răng để nhai nữa đâu. Còn hôm nay em dễ tính nên không chấp, phiền chị tránh ra cho em về. Khuôn mặt Quỳnh Anh đỏ gay lên vì tức, chị ta nghiến răng chỉ tay vào mặt tôi mà nói. Á à, đứa thất học quê mùa như mày cũng dám lên mặt tao à? Đừng tưởng mày không làm giúp cho nhà tao nữa thì mày lên mặt với tao được. Vịt thì mãi là vịt chứ không bao giờ hóa thành thiên nga được đâu. Mày có đi đâu làm gì thì vẫn là nhà quê thôi. Tôi thất học thật đấy, nhưng tôi lại không cư xử vô học như người có học như chị. Chắc chị đã quên chuyện ở quán hát nhỉ? Có cần tôi kể luôn ở đây cho mọi người nghe cho vui không? Mày... Tôi thấy chị ta tức giận nói không nên lời thì thấy hả hê trong lòng. Nhưng tôi sợ chú đi ra gặp chị ta sẽ buồn nên không nói nữa mà quay người bước đi. Nhưng chưa kịp đi bước nào thì tôi chợt thấy tóc mình bị túm, chị giật ngược, làm tôi giật mình la lên. Chị làm cái gì đấy? Mau thả tay ra. Người có học như chị xử sự như con thú vậy đó à? Tôi nói đúng, không lại được, nên chị động tay với tôi phải không? Mày, hôm nay tao sẽ cho mày biết tay cái đồ nhà quê. Bạn chị ta đi tới lôi chị ta ra, nhưng chị ta càng nắm tóc tôi chặt hơn mà giật, làm tôi đau điếng đến chảy cả nước mắt. Không thể để chị ta cứ nắm tóc mình mãi thế được. Tôi xoay người lại rồi giơ tay lên. Chát! Chị ta bị tát bất ngờ thì liền lấy tay ôm lấy má. Rồi sau vài phút thì chị ta lao tới và chát. Chị ta vừa tát tôi vừa gào lên. Mày dám tát tao, cái thứ quê mùa rẻ rách này. Chuyện gì thế này? Câu hỏi đó vừa cất lên thì cả tôi và chị ta đều quay ra hướng phát ra. Thì thấy chú Quang Khải đang đi tới. Tôi im lặng không dám nói gì. Còn chị Quỳnh Anh lên tiếng. Sao anh lại ở đây? Chú nhìn chị ta hờ hững lạnh nhạt đáp. Sao tôi lại không được ở đây? Chị ta thấy chú trả lời lại thì bắt đầu nói một hơi. Quang Khải, em xin lỗi anh được không? Sao em gọi anh không bắt máy? Những gì anh thấy hôm đấy không như anh nghĩ đâu. Anh cho em cơ hội giải thích được không? Những gì tôi mắt thấy tai nghe mà cô bảo không như tôi nghĩ là sao? Cô nghĩ tôi là đứa con nít để cô lừa hết lần này đến lần khác à? Nếu hôm đó không tình cờ tôi có mặt ở đấy thì cô định dắt mũi tôi đến bao giờ nữa? Tôi có thể tha thứ cho cô được sao? Cô sẽ bỏ suy nghĩ đó đi, đừng bao giờ gọi điện hay gặp làm phiền tôi nữa. Quỳnh Anh rưng rưng nước mắt. Chúng ta quen nhau bao lâu như thế mà anh lại phũ em vậy? Anh có từng thương em không? Sao anh không cho em giải thích? Em đi chơi trong lúc anh không dành thời gian cho em là sai sao? Anh lúc nào cũng công việc, anh phải đi công việc, anh phải làm việc, anh chưa xong việc, đợi anh nhé. Lúc nào cũng là đợi và đợi. Anh yêu em hay yêu công việc hơn? Khi lúc nào em muốn gặp anh cũng phải đợi anh xong việc. Anh nghĩ xem một tháng anh gặp em được bao nhiêu ngày? Em cứ phải ở nhà mòn mỏi đợi anh không được đi chơi đâu sao? Em chỉ là buồn vì anh không gặp em, nên hôm đấy mới đi chơi với bạn thôi. Sao anh lại hiểu lầm rồi chia tay em thế? Cô đừng giải thích nữa. Những gì cô nói có đúng không thì cô tự hiểu đi. Còn giờ phiền cô tránh ra. Quỳnh Anh thấy Quang Khải đi tới chỗ tôi thì chỉ tay hét lên. Có phải là tại nó mà anh muốn bỏ em không? Anh trả lời em đi. Tôi định quay bước đi vì sợ đi cùng với chú thì chị ta càng gào thét hơn. Nhưng chú không trả lời chị ta mà đi thẳng. Tôi thấy vậy bước đi thật nhanh rồi nhìn lại thì thấy chị ta chạy lại ôm lấy chú Quang Khải. Tôi thấy vậy lầm lũi đi ra ngoài, cầm bịch đồ trên tay nhìn ngó xung quanh, đưa mắt về phía hai người đó thì thấy đang nói chuyện. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng hơn 9 giờ, tôi không biết khi nào được về nhà nữa. Tôi thở dài rồi đành lặng lẽ bước đi. Tôi nhìn xem có chiếc xe ôm nào không thì không thấy chiếc nào cả. Chờ tôi thấy có một chiếc taxi đang chạy tới thì mừng rỡ vẫy tay. Dù biết đi xe này sẽ tốn tiền nhưng không thấy có xe ôm nào ở đây cả. Mà đi bộ thì tôi không biết đường nên đành ngậm ngùi tới hỏi. Anh ơi, chở em về nhà với ạ. Em ở quận nào? Dạ quận 9 đường... Vậy em lên xe đi, cũng gần đây thôi. Dạ em cảm ơn. Ngồi vào xe tôi vui mừng khôn xiết. Cũng may gặp được taxi chứ không tôi không biết phải làm thế nào. Tôi nhìn ngó xung quanh thấy mọi người đang tấp nập đi. Cảnh về đêm rất đẹp. Nếu lúc nãy không gặp chị ta thì giờ tôi đã được chú Quang Khải đưa về rồi. Đi được một đoạn thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi biết chú gọi nên liền bắt máy. Em về rồi chú. Sao không chờ tôi về hả? Dạ thấy chú nói chuyện với chị ấy, em sợ làm phiền nên em đón taxi về rồi ạ. Chưa nói xong thì chú tắt máy làm tôi thở dài. Chuyện tình cảm của hai người đấy phức tạp thật. Chưa yêu như tôi, không biết sau này sẽ như thế nào. Mong rằng người đó yêu thương tôi. Mãi suy nghĩ thì một lát sau taxi cũng tới nhà. Tôi móc túi lấy tiền nhưng chợt nhớ. Lúc chiều thay đồ tôi quên không lấy tiền ra. Mà đồ đó thì ở trên xe chú mất rồi. Bây giờ phải làm sao trả tiền đây? Tôi liền nói với anh tài xế. Anh ơi, anh đứng đây chờ em vào lấy tiền nhé. Em quên tiền mất rồi. Anh không biết em là ai. Lỡ em vào rồi đi luôn thì sao? Em sẽ ra đưa tiền cho anh, phòng em đằng kia. Không, anh cầm lấy thức ăn này, rồi em vào lấy tiền ra. Thức ăn này toàn đồ đắt tiền đấy ạ. Thôi được rồi, số tiền không đáng nhiều. Em vào lấy tiền nhanh đi, anh còn đi chở khách nữa. Tôi nghe vậy mừng rỡ bước xuống, đi thẳng vào phòng, nhưng chợt nhớ chìa khóa đâu mà vào. Thật tình lại gặp chuyện dở khóc dở cười trong lúc này. Nhìn ngó các phòng xung quanh ai cũng đóng cửa hết rồi. Tôi đành ngậm ngùi đi ra, thì thấy chú đang đứng bên cạnh anh tài xế. Rồi anh tài xế lên xe rời đi. Chú trả tiền giúp em rồi ạ. Nếu tôi không đến thì làm sao? Không có điện thoại nói à? Còn thức ăn này tôi đã kêu bỏ, sao lại gói mang về hả? Lần sau như thế đừng trách tôi. Còn có lần sau nữa à chú? Vào xe lấy quần áo đi, sao không đứng chờ tôi gì thế? Thấy chú nói chuyện với chị Quỳnh Anh, em đứng đó không tiện, nên đi về trước, mà quên mất đồ cả tiền trên xe chú. Cảm ơn chú đã tới đây nhé. Bị sao kia? Tôi sờ lên má mình, lúc nãy chị Quỳnh Anh có tát tôi, nhưng tôi cũng đã tát chị ta. Không biết chú hỏi vậy có phải để trách tôi không? Bị người yêu chú tát, mà em cũng tát chị ấy. Chú sót à? Ai sót? Em tưởng... Cầm lấy đồ đi, rồi vào rửa mặt đi. Sao đừng đánh nhau thế, chỉ thiệt thân cô tôi. Cô ta không đáng để tay cô phải rơi như vậy đâu. Ngủ sớm đi, tôi về đây. Không cho tôi nói thêm lời nào nữa, chú đã quay lưng đi. Làm tôi thấy bối rối. Là chú quan tâm tôi sao? Cầm lấy đồ bước vào phòng, nhìn những bộ đồ chú mua tôi cảm thấy vui hẳn lên. Lần đầu tiên tôi được người khác mua đồ cho thế này. Lúc trước tôi ước được mẹ mua quần áo mới, nhưng chưa bao giờ bà mua cho tôi, mà là tôi tự đi làm rồi mua. Không thì Quỳnh giao cho tôi những bộ quần áo Quỳnh giao đã mặc. Tôi lấy quần áo thay xong rồi trèo lên giường ngủ. Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cũng may phòng tập thể của công ty có tủ lạnh, nên đồ ăn hôm qua mang về tôi để trong đó không sợ hỏng. Tôi bắt nồi cơm rồi mang thức ăn trong tủ lạnh ra hâm lại lát ăn sáng, rồi mang đi chưa ăn luôn. Ở công ty vì tôi mới vào làm nên mọi người cũng không ai nói chuyện với tôi. Ăn sáng và chuẩn bị xong, tôi bước ra ngoài thì gặp anh Phúc. Tôi liền gật đầu chào. Anh đi làm sớm vậy à? Ừ, anh tưởng em đi làm rồi chứ. Mà sao cầm cơm theo thế? Tối qua em đi đâu à? Anh qua ăn cơm mà thấy phòng tắt đèn đóng cửa. Tôi nghe anh Phúc hỏi thì mới sực nhớ sáng qua anh Phúc bảo tối qua nhà tôi ăn cơm, mà vì đi với chú nên tôi quên mất. Giờ tôi cũng không thể nói tối qua tôi đi với chú được. Tôi ấp úng nói. Ôi, em xin lỗi anh nha. Tối qua em có việc đột xuất nên phải đi, mà quên mất hẹn anh qua ăn cơm. Tối nay em sẽ nấu bù hôm qua nha. Tối anh qua phòng em ăn nhé. Anh Phúc mỉm cười gật đầu. Em nhớ đó, tối nay đừng cho anh leo cây như hôm qua nữa đấy. Thôi, em đi làm đi không muộn. Dạ. Tôi cùng anh Phúc đi tới công ty, nhưng vừa đến thì thấy chú cũng tới, làm tôi có chút lo sợ, bởi hôm qua chú có nói tôi phải đến sớm dọn trước khi chú đến, mà giờ chú đến rồi tôi vẫn còn chưa dọn dẹp phòng chú nữa. Không biết sao chú lại đến sớm thế không biết. Tôi cuống cuồng cất hộp cơm rồi nhanh chóng lấy đồ đi đến phòng chú quét dọn. Đứng trước cửa phòng chú tôi chần chừ vì sợ giờ vào chú sẽ mắng. Nhưng giờ tôi không vào dọn dẹp cũng không được. Kiểu gì thì cũng bị mắng nên tôi hít một hơi sâu lấy tinh thần. Rồi tôi gõ cửa. Chậm chậm mở ra bước vào thấy chú đang cầm giấy tờ chăm chú xem mà không chú ý tới tôi. Nên tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi tới lau bàn rồi quét dọn xung quanh. Thì chợt nghe chú hỏi. Công việc quen chưa? Có gì khó thì nói với tôi. Còn không thì nói Hoàng nhé. Tôi nghe chú hỏi thì dừng lại trả lời. Dạ cảm ơn sếp. Công việc này cũng nhẹ nhàng và giống với công việc trước em làm. Nên em quen việc được ngay rồi ạ. Em dọn xong rồi. Giờ em đi lấy cà phê cho sếp nhé. Chú nghe vậy thì gật đầu. Ừ, quen việc thì thấy đơn giản thôi. Công việc này cũng không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần cô chăm chỉ là làm xong nhanh thôi. Mà cuối tuần này cùng tôi tới nhà chị tôi nhé. Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi. Tôi cùng sếp tới nhà chị sếp ấy ạ? Ừ, cô Jin muốn gặp cô. Em mới gặp Jin có một lần thôi mà sao Jin lại muốn gặp em nữa vậy? Chú nhíu mày nhìn tôi nói. Cô hỏi tôi thì làm sao mà tôi trả lời được. Cô đến gặp Jin mà hỏi. Cô đi pha cà phê đi, tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi nghe vậy thì gật đầu quay người đi ra ngoài. Tôi không nghĩ chỉ mới gặp tôi một lần tối qua mà Jin lại thích tôi đến vậy. Lại còn bảo chú chở tôi đến nhà chị gái chú chơi với Jin nữa chứ. Nhưng cô cậu rất đáng yêu nên tôi cũng thích nói chuyện. Nghĩ vậy tôi thấy thoải mái hơn nên đi lại pha cà phê cho chú rồi sẵn pha cho chị Hạnh Như luôn. Tôi pha theo như những gì chị ta nói. Không biết chị ta còn bắt bẻ tôi nữa không? Giờ này chị ta chắc tới rồi nên tôi cầm ly cà phê đã mang tới trước cho chị ta. Đi tới bàn thấy chị ta đang ngồi bấm điện thoại thì tôi đặt ly cà phê lên bàn. Cà phê của chị đây ạ. Chị ta liếc nhìn tôi nói. Pha như hôm qua tôi nói không? Dạ em pha giống như chị nói đấy ạ. Hạnh Như cầm ly cà phê lên uống nhưng rồi chị ta nhổ ra xong quát tôi. Cô cho tôi uống cà phê hay uống nước lã vậy hả? Đầu cô là đầu đất hay sao? Mà những gì tôi nói cô lại chậm tiếp thu đến vậy hả? Đi pha lại cho tôi. Nghe chị ta nói như vậy thì tôi không thể nhẫn nhịn được. Vì mấy ngày qua chị ta cứ yêu cầu là tôi lại làm theo nên chị ta cứ được nước làm tới. Nếu hôm nay tôi tiếp tục nhịn thì chị ta sẽ tiếp tục nữa nên tôi nhìn thẳng mặt chị ta nói. Em vào đây làm tạp vụ cho công ty chứ không phải vào đây để làm ô xin chuyên pha cà phê cho chị. Mấy hôm nay em làm theo ý chị. Chẳng qua vì em mới vào làm cũng không muốn lời qua tiếng lại làm gì. Nhưng em càng nhịn thì chị lại cho mình cái quyền sai và bắt em phải phục tùng vô điều kiện. Xin lỗi chị vì em không chịu chị mãi như thế được. Nếu chị muốn uống theo khẩu vị của chị thì chị tự đi mà pha. Chị ta nghe những lời tôi nói thì mặt chị ta xa sầm lại gắt lên. Mày giỏi lắm. Mới vào làm được 3 hôm đã dám bật lại tao. Đừng nghĩ được giám đốc đưa vào là lên mặt với tao nhé. Chị ta nói ra những lời mà tôi không nghĩ tới bao giờ cả, là chị ta tự suy diễn rồi áp đặt suy nghĩ đó lên tôi, làm tôi thấy bực bội lắm luôn. Tôi nhìn thẳng chị nói to. Câu đó em nghĩ là hợp với chị hơn đấy ạ. Từ khi em vào đây làm, em chưa hề bắt chuyện hay ngồi với ai, thì làm sao mà lên mặt được. Chỉ có chị là ngay từ khi gặp em ở công ty là người lên mặt coi thường em. Không những vậy lại còn sai bảo hành hạ em. Cứ như thể chị là giám đốc vậy đó. Mà trong khi chị cũng là nhân viên giống em, chỉ là công việc và chức danh của chị khác em mà thôi. Em không lên mặt ai cả. Em đúng là nhân viên tạp vụ, nhưng không công việc của em là quét dọn lau chùi, chứ không phải là người pha cà phê phục vụ chị mỗi sáng. Với cả nói trắng ra, chị chẳng là gì cả mà em phải phục vụ chị. Không cho chị ta nói mà tôi nói tiếp. Em không biết chị vào làm trước em bao lâu, mà chị lại không biết rõ công việc của tạp vụ như em là làm gì. Em là người mới vào thật, nhưng em biết rõ công việc và vị trí làm việc của em không do chị phân, và chị cũng không có quyền bắt em làm gì cả. Nếu chị muốn em làm thì để em hỏi anh Hoàng có đồng ý không đã chị nhé. Tôi nói đến đó, chị ta cầm ly cà phê còn nóng hổi tạt vào người tôi. Vì biết cà phê còn nóng nên tôi vội lấy che. Kết quả là cả cánh tay tôi hứng trọn nước nóng từ ly cà phê. Tôi cảm nhận được cánh tay của mình nóng rát. Hạ tay xuống, tôi thấy nó dần đỏ lên. Tôi hét vào mặt chị ta. Sao chị lại tạt cà phê vào em? Chị không biết là cà phê đang nóng sao? Chị đang có hành động hại người khác đấy. Tao làm thế cho mày tỉnh ra. Đừng nghĩ mày có giám đốc chống lưng mà nói tao. Từ giờ tao không cần mày làm gì cho tao nữa. Mày biến khuất mắt cho tao ngay luôn đi. Và nhớ đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Tao không vì mày quen giám đốc mà không thể cho mày biến khỏi đây đâu con rành. Người cần tỉnh là chị chứ không phải em. Chị đang là người làm sai nên đừng nói giọng đe dọa để lấp đi hành động sai của mình. Tránh ra đi. Mày không có tuổi gì mà dạy tao, nghe chưa? Lúc này tôi càng lúc càng đau rát hơn. Tôi biết có nói nữa chị ta cũng không nhận lỗi của chị ta, nên không nói với chị ta nữa mà liền chạy vào nhà vệ sinh để xả nước lạnh cho đỡ rát. Giờ này cũng chưa có ai đến, chỉ có mình chị ta, nên chị ta có làm gì tôi cũng không có ai biết. Nên chị ta mới làm cản như thế. Nhìn cánh tay được xả dưới vòi nước mà vẫn đỏ, làm tôi sợ sẽ rộp nước lên. Nhìn bộ đồ tôi đang mặc đã bị cà phê tạt vào làm cho loang lổ, tôi khẽ thở dài. Giờ mà mang cà phê vào phòng chú thì chú lại nói tôi. Tôi lấy khăn lau nhưng không thể làm vết cà phê hết được. Nhìn đồng hồ thấy gần 7 giờ rồi. Tôi liền đi tới lấy cà phê đã pha cho chú cầm đi lên. Đứng trước cửa phòng chú, tôi chần chừ chưa biết khi vào sẽ nói chú làm sao thì thấy anh Hoàng đang bước đến. Tôi như thấy được vị cứu tinh của mình vậy. Đợi anh Hoàng đến gần, tôi liền nói. Em chào anh Hoàng, anh vào gặp sếp ạ. Ừ, xem lại đứng đây, mà quần áo bị sao kia. Tôi không muốn nói do Hạnh Như làm, không anh lại trách tôi sao không nói với anh, nên tôi nghĩ đại một lý do rồi nói. Dạ, lúc nãy em pha cà phê mà bất cẩn, làm cà phê văng trúng vào, anh cầm đưa cho sếp giúp em nhé, em chạy về phòng thay đồ. Ừ, đưa cho anh. Tôi đưa ly cà phê cho anh Hoàng, thì anh ấy thốt lên. Tay em bị sao mà đỏ ửng cả lên thế kia, đừng nói là cà phê văng trúng tay em nữa nhé. Tôi cười giả lả nói. Dạ đúng là em bị cà phê văng trúng thật anh ạ, do em đoảng quá. Tí em mua kem bôi ạ, anh vào gặp sếp đi nhé. Mà anh đừng nói sếp em bị thế này nha, không sếp lại mắng em nữa. Ừ, em về thay đồ đi, lần sau cẩn thận vào nhé. Dạ, em cảm ơn. Tôi nhanh chóng đi xuống công ty rồi quay trở về phòng mình ở khu tập thể. Thay đồ xong xuôi thì nhìn thấy tay vẫn đỏ mà lại đau rát hơn. Tôi liền chạy ra tiệm thuốc tây gần đó mua tuyết thuốc bôi rồi quay lại công ty. Vừa vào thì nghe một chị làm cùng nói giám đốc cho gọi. Không biết chú gọi tôi lên có chuyện gì nữa đây. Tôi liền nhanh chóng lên phòng của chú, gõ cửa rồi bước vào. Chú vừa thấy tôi thì hỏi. Sao lúc nãy không đưa cà phê mà để Hoàng đưa vậy? Mà sao lại thay quần áo thế? Tôi không nghĩ chú hỏi thì giật mình, không nghĩ chú lại để ý kỹ như thế, tôi đành nói. Nãy em pha cà phê vô ý bị đổ lên người nên phải thay ạ. Thế còn tay thì sao? Chú hỏi làm tôi chột dạ đưa tay về phía sau rồi ly nhí nói. Dạ do em bất cẩn nên bị cà phê đổ vào ạ. Tôi nói vậy thì chú nhìn thẳng mắt tôi hỏi. Thật không? Nghe chú hỏi mà tôi giật thót mình như kiểu nói dối mà bị lộ vậy. Tôi ấp úng trả lời. Dạ thật thật ạ, mà sao chú lại hỏi vậy? Chú nghe tôi hỏi vậy thì nói. Đi kêu Hạnh Như lên cho tôi. Tôi nghe thế thì trong lòng có cảm giác như chú đã biết gì đó. Tôi cố bình tĩnh hỏi chú. Sao lại gọi chị ấy à? Bảo cô gọi thì cô gọi đi, hỏi làm gì? nhanh cho tôi còn làm việc. Thấy chú dứt khoát bắt tôi đi gọi chị Hạnh Như, thì tôi biết chú gọi chị ta lên chắc không phải để giao việc chị ta làm, mà là chuyện liên quan đến tôi rồi. Tôi sợ chú sẽ trách mắng chị Hạnh Như, rồi chị ta lại nghĩ tôi nói với chú, xong nói với mọi người những điều về tôi không hay. Nên tôi liền nói. Dạ, do em vô ý chứ không có chuyện gì đâu. Sếp đừng gọi chị ấy ạ. Chú lúc này giọng nói có chút bực mình đáp lại tôi. Tôi cho cô vào đây làm công việc tạp vụ, chỉ phải lau dọn phòng và pha cà phê cho tôi, chứ tôi có nói cô phải phục vụ tất cả không? Tôi có hỏi cô có khó khăn gì không thì cô vẫn trả lời không, trong khi cô lại bị người khác bắt nạt. Ở đây là công ty, là ở thành phố chứ không phải ở dưới quê đâu, mà cô nhịn cho họ bắt nạt. Cô muốn sống và làm tốt công việc của mình thì phải biết tự bảo vệ mình, chứ không phải im lặng chịu đựng để họ muốn làm gì cô cũng được. Tôi thấy chú như vậy thì cúi mặt lý nhí nói. Dạ em biết rồi sếp, mà sếp kêu em vào chỉ có chuyện này thôi ạ. Chú không trả lời câu hỏi của tôi mà lạnh giọng nói. Ra ngoài đi cho tôi làm việc. Tôi thấy chú không muốn tôi ở lại đây nữa nên trả lời rồi quay người bước đi ra ngoài. Bước tới mở cửa ra thì thấy chị Hạnh Như đang đứng trước mặt thì giật mình. Lúc nãy tôi đã nói không có gì, tưởng chú không để tâm nữa. Vậy mà sao chị ta lại đến đây? Chú mà mắng chị ta thì chị ta lại làm khó tôi hơn thì sao? Khi tôi bước ngang qua thì chị ta lườm nguýt tôi một cái. Tôi thấy vậy cúi mặt đi thẳng ra ngoài. Đến trưa mọi người đi ăn cơm hết, còn tôi lúc sáng có mang cơm theo nên tìm một góc ngồi ăn. Đang ăn thì nghe giọng nói bên cạnh. Tôi ngước lên thì thấy chú làm tôi giật mình nói. Sếp chưa đi ăn cơm ạ? Sao ngồi đây ăn? Dạ lúc sáng em cầm cơm theo nên ở đây ăn. Đồ lúc tối còn ăn được không mà lấy ăn. Đổ đi, xuống kia mà ăn. Tôi lắc đầu không chịu. Đồ em để trong tủ lạnh sáng nay nấu lại rồi nên ăn được ạ. Sếp cứ đi ăn đi ạ. Giờ cô không đổ thì từ mai đừng đến đây làm việc nữa. Tôi cho cô lựa chọn. Một là nghe tôi, hai là tiếp tục ăn. Tôi nghe vậy thì bực bội đứng dậy nói. Sao chú lại ép người thế? Thức ăn vẫn ăn được thì em ăn, với cả nó cũng có rẻ đâu mà chú bảo em đổ. Không thì cho em nghỉ. Tôi có bắt cô đem về không? Làm theo ý tôi hay là ý cô thì cô chọn đi. Tôi không thích nói nhiều đâu. Tôi nghe chú nói vậy thì biết không cãi lại được chú, nên đành ngậm ngùi làm theo. Lầm lũi cất lại rồi bỏ vào một góc đứng lên. Em không ăn nữa là được chứ gì. Chú đi ăn đi, em làm việc tiếp đây. Tôi nói vậy thì chú nghiêm giọng nói. Đứng lại đó, tôi có bảo cô làm việc không hả? Giờ này là giờ ăn không phải giờ làm việc, cô đi theo tôi. Tôi biết chú muốn tôi cùng chú đi đâu nên liền nói. Em không xuống ăn cùng sếp đâu ạ, mọi người thấy sẽ nói em. Chú nghe tôi nói vậy không những không hiểu mà còn nói. Kệ người ta, tôi không quan tâm, đi thôi. Nãy giờ cô làm mất bao nhiêu thời gian của tôi rồi đấy. Tôi bất lực trước cái tính bắt tôi phải làm theo chú nói, nhưng tôi không theo cũng không được, nên đành miễn cưỡng trả lời. Chú đi trước đi, em sẽ theo sau. Chú thấy tôi chấp nhận theo chú thì hài lòng xoay người bước đi. Tôi không dám nói gì thêm nữa, mà lầm lũi đi theo sau chú. Vừa bước xuống căng tin thì tất cả mọi người ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, làm cho tôi ngại vô cùng. Biết thế tôi xuống đây ăn cho rồi. Ngồi đó ăn, chú thấy bắt tôi xuống đây, làm tôi tự nhiên lại khó xử và là trung tâm chú ý của mọi người. Tôi đã muốn yên ổn làm việc mà sao khó vậy không biết. Tôi đi tới ghế định ngồi xuống thì chú nói. Đến lấy cơm cho tôi. Chú nói vậy làm tôi ngơ ra vài giây rồi mới hỏi được. Sếp ăn món gì ạ? Mấy món đó cô đã biết sao lại hỏi tôi? Chú trả lời thế làm cho mọi người càng nhìn tôi, làm tôi ngại quá, chỉ muốn có cái lỗ nào để chui vào thôi. Không biết sao chú lại càng ngày càng ngang ngược thế không biết. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi nào dám nói. Tôi trả lời chú xong đi tới lấy cơm cho chú. Mang đĩa cơm đặt lên bàn thì chú hỏi. Phần cơm của cô đâu? Sếp ăn trước đi ạ, em ăn sau. Chú cau mày khó chịu nói. Sao cô cứ muốn tôi phải nói thế hả? Mau đi lấy cơm của cô rồi ra đây ngồi ăn cùng tôi, nhanh lên. Trong lòng tôi lúc này thực sự muốn bốc hỏa luôn. Tôi chỉ nhờ chú giúp đỡ cho có một công việc thôi, vậy mà đến đây làm rồi cái gì cũng phải làm theo ý chú. Không theo ý chú thì chú khó chịu. Tôi có chút không thoải mái tí nào. Giờ đang có mọi người ở công ty, nên tôi phải nhịn không nói lại chú được. Tôi miễn cưỡng nghe lời đi tới lấy cơm, rồi mang đến ngồi xuống bàn cùng chú ăn trước bao ánh mắt soi mói của mọi người trong công ty. Không hiểu sao chú lại kêu tôi xuống ăn cùng chú nữa. Đang ăn thì tôi nghe tiếng gọi ở phía sau. Quang Khải. Tôi với chú cùng quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái đang đi tới. Nhìn cô gái này tôi thấy quen quen. Khi cô ấy tiến tới gần hơn thì tôi nhận ra đã từng gặp cô ấy ở quê và chỗ quán Đỉnh Vũ. Tôi khẽ gật đầu chào thì cô gái ấy lên tiếng. Quỳnh Chi phải không? Sao nay em lại ở đây? Chị tưởng em về quê rồi chứ? Tôi khẽ đáp. Dạ, em nghỉ ở chỗ của Đình Vũ rồi. Xin việc ở chỗ khác làm một thời gian rồi mới làm ở đây chị ạ. Mà em vào làm công ty của anh Quang Khải lâu chưa? Em làm ở bộ phận nào mà lại ngồi ăn cơm cùng với anh Khải thế? Em... Tôi vừa lên tiếng trả lời thì chú Quang Khải cũng hỏi. Em tới đây có chuyện gì vậy Trúc Linh? Trúc Linh kéo ghế đến bên cạnh Quang Khải nói. Em đến chia buồn với anh đây. Em nghe nói anh với Quỳnh Anh đã chia tay. Quang Khải nghe hỏi vậy thì nhíu mày khó chịu nói. Trúc Linh, em không nhìn xem đây là đâu hay sao mà lại hỏi thế? Đấy là chuyện riêng của anh, em quan tâm làm gì? Anh lên phòng đây. Trúc Linh nghe chú Quang Khải nói vậy thì nói. Em quên mất đây là đâu. Tại thấy anh ở đây nên em muốn chia sẻ nỗi buồn với anh. Lát lên phòng em nói tiếp vậy. Mà em nghe nói tháng sau ba em qua đây bàn hợp đồng gì à? Quang Khải bỏ đũa xuống không nói gì mà chỉ gật đầu đáp lại rồi đứng lên đi. Thì Trúc Linh cũng đi theo sau. Còn tôi ngồi ăn nốt thì chợt có nước hất vào mặt mình làm tôi giật mình. Lấy giấy bên cạnh lau rồi nhìn lên thì thấy chị Hạnh Như đang cầm cái ly đứng trước mặt tôi. Không cần nói tôi cũng biết là chị ta đã làm gì. Nên tôi tức giận nói. Chị làm trò gì vậy? Hạnh Như cái mặt kênh kênh không có chút hối lỗi nào mà còn kéo ghế ngồi xuống mỉa mai nói. Mày cũng ghê gớm thật đấy. Nhìn tưởng hiền lành mà không ngờ lại bép xép quá nhỉ. Mày không nhìn lại xem mày là ai mà lại ngồi ăn cùng giám đốc hả? Đừng tưởng được giám đốc ưu ái thì lên mặt nhé. Người như mày sếp cũng chơi chán rồi đã. Như cô gái từng đến đây cùng sếp thôi. Chứ đừng tưởng mãi mãi được sếp để ý mà muốn làm gì cũng được. Đây là tao nhẹ nhàng cảnh cáo mày thôi đấy. Cũng chỉ vì mày mà sếp mắng tao. Nhưng tao không phải con người hẹp hòi ích kỷ nên lần này tao bỏ qua. Còn mà có lần sau thì tao sẽ không nương tay nữa mà sẽ cho mày rời khỏi đây luôn đấy. Tôi nghe chị ta nói mà bừng bừng vì tức giận. Chị ta là người chèn ép hành tôi mấy ngày hôm nay mà lại làm như chị ta vô tội khi bị chú mắng vậy đó. Với lại chị ta nói oan cho tôi. Vì sao chú biết thì tôi chịu chứ tôi không hề nói với chú. Chị ta mới bị chú nói lúc sáng giờ lại dằn mặt tôi tại đây. Thì gan chị ta cũng lớn thật. Không biết chị ta có ai chống lưng đằng sau không mà lại hống hách thế. Chị ta cứ muốn gây sự thế này. Tôi mà không phản kháng lại. Chị ta lại nghĩ tôi sợ chị ta. Tôi nhìn thẳng mặt chị ta nói. Chị nói làm như chị bị oan lắm không bằng ấy. Tôi nói chắc gì chị đã tin. Nhưng không nói thì tôi khó chịu khi bị đặt điều. Nên dù chị tin hay không tin thì cũng nghe rõ đây. Tôi không phải người có tâm địa như chị. Nên tôi không bao giờ đi nói lại với sếp những gì chị đã làm với tôi. Chị có gan làm sao lại không có gan chịu mà lại đổ lỗi tại tôi. Mà chị bị mắng. Mà chị nói tôi là người mới còn chị là người cũ mà không biết công ty có lắp camera sao. Mà camera công ty mình có nhiều loại thì phải. Có cả camera chạy bằng cơm đấy. Nên ngóc ngách nào cũng thấy được rồi ghi lại cho sếp xem đấy. Với lại chị ảo tưởng sức mạnh quá rồi. Tôi với chị cũng là nhân viên. Chứ chị cũng không phải sếp hay gì mà có quyền sai bảo tôi. Chị làm vậy chỉ chứng tỏ. Chị đẹp người mà chẳng đẹp nết gì cả. Nên chị xem lại mình đi nhé. Mày... Tôi không muốn nghe chị ta nói nữa nên đứng lên định rời đi thì thấy anh Phúc đi tới. Hạnh Như, em làm vậy quá đáng lắm đấy. Quỳnh Chi là nhân viên mới, mình là nhân viên cũ thì phải giúp đỡ chứ, sao gây sự vậy? Ở đây là công ty chứ không phải ở ngoài hay ở nhà em đâu. Mà em to tiếng bắt nạt thế. Sếp mà biết, lại đuổi việc đấy. Hạnh Như nghe anh Phúc nói vậy thì quắc mắt nhìn tôi nói. Anh bênh con nhỏ này sao anh Phúc? Nó mới vào làm nhưng ỷ quen giám đốc nên không coi ai ra gì cả. Anh xem ở đây có ai dám ngồi cùng nó ăn cơm không hay chỉ có giám đốc ngồi cùng. Nó cũng muốn cho mọi người biết. Nó quen biết nên mới cùng ngồi ăn như thế. thì chứng tỏ nó cũng cậy mà khinh thường mọi người. Nó chỉ là tạp vụ thôi mà dám vậy, chẳng phải nó khinh thường người khác sao? Chị ta càng nói thì tôi lại càng thấy chị ta là con người hẹp hòi, ích kỷ, ghen ăn tức ở với người khác. Mà khoan, chị ta mở lời ra nói là nhắc đến chú. Chẳng lẽ chị ta thích chú sao? Sâu chuỗi lại những gì chị ta làm với tôi thì tôi dám khẳng định chắc chắn chị ta vì ghen chú đối xử tốt với tôi nên mới hành tôi đây mà. Nhưng đó là việc cá nhân của chị ta, sao lại trút hết lên người tôi vậy? Tôi thấy uất ức vô cùng. Tôi quay qua chị ta nói lớn cho mọi người cùng nghe luôn. Chị thôi đi, em chưa từng có suy nghĩ quen giám đốc mà khinh thường ai cả. Tất cả là do chị tự nghĩ tự nói. Em làm tạp vụ, người đầu tiên em gặp là chị, và người coi khinh em cũng là chị, chứ em không hề khinh thường ai. Nếu em cậy mình quen giám đốc thì em đã không làm những việc mà chị sai bảo. Chị nói như đang vả vào chính mặt chị đấy. Chị thấy em không nói chuyện được với mọi người nên đặt điều nói em là người như vậy, chứ em không có suy nghĩ đấy. Em cũng chào hỏi mọi người, nhưng khi thấy em mặc đồ tạp vụ làm việc thì mọi người cũng như chị đều khinh thường, mà không đáp lại thì thử hỏi sao nói chuyện với em. Tôi xoay qua hướng mọi người đang nhìn mình nói. Em mới vào nên cũng muốn làm quen với mọi người lắm, nhưng em chào thì không ai đáp lại, nên em im lặng làm việc của mình, chứ không phải khinh thường không muốn nói chuyện với mọi người đâu. Mong mọi người đừng hiểu lầm em, tội cho em lắm ạ. Mọi người ở đấy khi nghe tôi nói thế thì ai cũng nhìn tôi ngượng ngượng. Tôi không muốn ở đây để chị ta kiếm chuyện gây ồn ào nữa nên quay qua anh Phúc nói. Dạ em cảm ơn anh, chuyện cũng không có gì đâu ạ. Em lên làm đây. Hạnh Như nãy giờ thấy Phúc nói giúp Quỳnh Chi thì trong lòng lại càng ghét cô hơn. Hết giám đốc rồi lại đến Phúc giúp Quỳnh Chi. Cô ta không hiểu sao họ lại sẵn sàng giúp đỡ Quỳnh Chi mà không để mắt tới cô ta. Quay qua thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm thì cô ta không nói gì mà đi thẳng về phòng. Tôi thấy chị ta đi rồi thì nói. Em cảm ơn anh lần nữa nhé, anh đi làm đi ạ, em cũng vào làm đây. Anh có làm gì đâu mà cảm ơn anh nãy giờ vậy. Chiều có đi chợ mua thức ăn thì gọi anh đi theo luôn nha. Anh ra chợ mua ít đồ. Dạ. Nói xong tôi và anh Phúc cùng nhau rời khỏi căng tin, mỗi người một hướng về chỗ làm việc của mình. Lúc nãy bị Hạnh Như tạt nước vào mặt vào áo nên giờ tôi cũng còn ướt. Tôi đi tới ngồi bên quạt cho khô thì anh Hoàng đi tới hỏi. Trời nóng lắm hay sao mà ngồi đây? Dạ trời nóng quá anh ạ, nên em ngồi quạt tí cho mát. Anh đi đâu mà không thấy anh xuống căng tin ăn cơm vậy? Anh chạy về nhà có việc tí. Mà sếp ăn cơm chưa em? Nay không thấy sếp gọi cho anh gì hết. Dạ sếp ăn rồi anh. Sếp đang ở trên phòng với chị Trúc Linh. À Trúc Linh tới rồi à? Thôi anh lên phòng làm việc đây. Dạ. Anh Hoàng rời đi thì tôi ngồi thêm một lúc rồi đi xem có gì cần dọn dẹp không. Công việc ở đây làm tôi thấy thoải mái hơn. Tôi mải mê làm không để ý thời gian. Đến khi nhìn lên thấy đã quá giờ tan làm. Mọi người cũng đi về, còn mỗi một mình tôi thì tôi cũng nhanh chóng đi về. Chưa hẹn anh Phúc lúc chưa đi chợ mà giờ tôi vẫn ở đây. Tôi bước xuống sảnh thì thấy anh Phúc cũng bước ra. Em tưởng anh về rồi. Nhiều việc nên anh giờ mới về. Em cũng về muộn đấy chứ. Anh tưởng em về rồi. Giờ đi chợ luôn nha. Đi luôn à anh? Anh về không cất đồ à? Mấy đồ này cũng nhỏ gọn, anh đem theo không sao đâu. Ở đây đi tiện hơn, chứ về rồi đi lại mất thời gian, chúng ta đi thôi. Đi về để em trổ tài nấu ăn nữa chứ. Để hôm nay anh xem tay nghề của em thế nào. Tôi gật đầu rồi cùng anh bước ra ngoài. Đi được một đoạn thì thấy xe ô tô chú đi tới. Giờ chú cũng mới về mà dừng lại chỗ tôi làm gì không biết. Tôi với anh Phúc thấy vậy thì dừng lại. Chú từ trong xe bước ra, tôi liền hỏi. Có chuyện gì vậy sếp? Hai người đi đâu thế? Dạ em với anh Phúc đi chợ. Cô mới vào công ty mà đã thân với Phúc đến thế sao? Anh Phúc lên tiếng. Sếp mới đi làm về à? Em với Quỳnh Chi ở cùng dãy trong khu tập thể, nên giờ cùng nhau đi chợ mua đồ về cho Quỳnh Chi nấu ăn thôi mà. Quang Khải nghe thế nói. Cậu không nấu được à? Dạ em nấu được, nhưng Quỳnh Chi ăn một mình, em cũng một mình nên nấu ăn cùng nhau cho vui. Vậy lên xe tôi đưa hai người đi. Tôi nghe thế vội từ chối. Dạ chợ cũng gần đây, em với Phúc đi bộ chút là tới, không cần phiền sếp đưa đi đâu. Lên xe đi. Em không lên đâu, em đi bộ đây. Chào sếp nhé. Nói rồi tôi kéo tay anh Phúc đi luôn, mặc cho chú đứng đó. Chú đã giúp tôi tìm được công việc, nên tôi không muốn phiền chú những việc này. Sao không để sếp đưa đi? Lần đầu tiên anh thấy sếp đối xử với nhân viên như thế đó. Em được sếp đưa vào đây làm là may mắn cho em lắm đấy nha. Chắc thấy hoàn cảnh em tội nên sếp mới giúp thôi. Chúng ta đi mua nhanh rồi còn về nữa. Anh Phúc nghe tôi nói vậy thì không nói thêm gì nữa, nên tôi cũng im lặng mà bước đi. Đi tới chợ, tôi mua một ít thức ăn rồi chờ anh Phúc mua đồ xong, cùng nhau trở về phòng. Trong khi tôi nấu ăn thì anh Phúc trở về phòng tắm rửa. Tôi đang nấu thì có tiếng chuông điện thoại. Cầm lên xem thì thấy số của chú. Tôi liền bấm máy nghe. Alo, chú gọi em có gì vậy ạ? Tôi gọi cho cô là phải có chuyện mới được gọi sao? Thế về phòng chưa? Em về rồi, chú gọi chỉ nói vậy thôi ạ. Ừ, tôi chỉ muốn nhắc cô, không phải ai tốt với mình cũng đều là người tốt đâu. Cô mới đến công ty, cũng mới biết cậu Phúc, nên chưa rõ về con người cậu ta, nên bớt tiếp xúc lại. Cậu ta không tốt như cô nghĩ đâu. Dạ, em biết rồi, bọn em chỉ cùng nhau ăn cơm thôi mà, chứ cũng không có nói chuyện gì đâu ạ. Ừ, mà tôi có việc cần gặp. Jin mới xuất viện mà thằng bé cứ nằng nặc đòi tôi dẫn đi gặp cô. Tôi có thể đưa thằng bé tới phòng cô được không? Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi. Tới phòng em ấy ạ? Ở đây đâu có gì cho Jin chơi đâu ạ. Jin nó cứ bắt tôi phải cho gặp cô. Tôi nói thế nào nó cũng không chịu. Tôi mà không dẫn nó đến gặp cô, nó lại ăn vạ tôi đấy. Tôi nghe vậy cũng không thể từ chối nên đành đồng ý. Tắt máy để điện thoại xuống bàn, đúng lúc anh Phúc bước vào. Thơm quá, lâu rồi anh mới nghe mùi này. Ở công ty ăn cơm chán lắm luôn. Em nấu bình thường mà, sợ không ngon thôi. Nhìn thế mà không ngon à? Để anh dọn chén ra nha. Dạ. Vừa dứt lời xong thì thấy chú với Jin đang đứng trước cửa, làm tôi giật mình. Chẳng phải chú vừa nói điện thoại với tôi xong thôi mà, sao chú lại đã có mặt ở đây? Tôi ngây người ra mấy giây xong liền hỏi. Sao chú đến nhanh thế ạ? Cô không muốn chúng tôi đến sao? Jin vừa thấy tôi thì vui mừng reo lên. Cháu chào cô. Phúc thấy Quang Khải thì cũng đứng lên cười. Sếp tới đây chơi à? Lần đầu tiên em mới thấy sếp đến phòng ở của nhân viên đó. Tôi không thể đến đây xem nhân viên sống thế nào sao? À, dạ vâng, sếp có thể đến. Tôi cầm lấy tay Jin dắt vào trong rồi hỏi. Jin đã ăn cơm chưa? Thế đã hết bệnh chưa mà về rồi? Jin cười tươi nói. Cháu hết bệnh rồi, nên bác sĩ cho cháu về đó cô. Mà mẹ bận việc không đến đón cháu được, nên nhờ cậu Quang Khải đến đón cháu về nhà cô ạ. Thấy cậu, cháu lại nhớ đến cô, nên cháu nói cậu đưa đi gặp cô luôn. Cháu chưa ăn cô ạ. Cô đang ăn cơm sao? Ừ, cô chuẩn bị ăn đây. Vậy Jin ăn cùng cô luôn nhé. Dạ, cháu cảm ơn cô. Cháu đói muốn xỉu luôn rồi. Vào ăn thôi cô. Quang Khải nghe thấy nói. Jin để cậu đưa về nhà ăn. Cậu đưa cháu tới đây chơi chứ có phải tới để ăn đâu. Jin nghe vậy thì xị mặt xuống, buồn rầu. Thấy vậy tôi nói. Xếp cho Jin ăn cơm ở đây luôn đi chứ Jin đang bệnh mà để đói không tốt đâu ạ. Thôi được, ăn nhanh rồi cậu đưa về nha Jin. Jin nghe vậy cười tít mắt nói. Dạ cháu ăn nhé, mà cậu không đói à? Cậu không đói. Ọt ọt. Bụng của Quang Khải kêu lên, Jin nghe vậy thì cười nói. Cậu không đói mà bụng kêu to vậy cháu nghe rõ luôn. Chú nghe Jin nói thế mặt có chút ngượng nhưng vẫn nói. Kệ cậu đi. Tôi thấy vậy thì nói. Chú ăn cơm cùng bọn em luôn đi. Chú thấy tôi nói vậy nhìn mâm cơm nói. Tôi ăn cùng sao đủ được. Tôi biết chú ngại nên nói. Dạ mỗi người ăn một ít vẫn đủ ạ. Chúng ta ăn thôi, không thức ăn nguội lại không ngon. Anh Phúc thấy vậy cũng nói vào. Vào ăn cùng cho vui đi sếp, em ăn cũng ít lắm. Quang Khải thấy vậy gật đầu đi tới, ngồi xuống nền nhà cùng với Jin rồi lên tiếng. Ở đây không có bàn ăn sao? Tôi nghe thế nói. Ở đây làm gì có bàn đâu ạ. Vậy mai đi mua đi. Tiền đâu em mua, ăn vậy cũng được mà. Chú nghe vậy thì nói một câu như không. Tôi đưa cho. Tôi nghe chú nói vậy thì ngạc nhiên quay qua nhìn chú định lên tiếng thì Di nói. Cháu đói muốn xỉu luôn rồi. Cậu Khải với cô Chi nói chuyện xong chưa ạ? Quang Khải nghe vậy nói, sao lúc nãy ở viện cậu hỏi thì kêu không đói, mà giờ lại kêu đói vậy? Lần sau mà như vậy, cậu không cho đi chơi đâu đấy. Diên nghe Quang Khải nói vậy thì phụng phịu nói, cậu rủ cháu đến phòng cô Chi mà. Quang Khải nghe Di nói đến đó thì tự dưng ho rồi nói, giờ có muốn ăn cơm không? Nói cậu với cô Chi, mà giờ cháu lại là người nhiều chuyện rồi đấy. Cháu mới bệnh xong, nói ít thôi ông cụ non, ăn cơm nào. Dạ cháu mời cậu ăn cơm, mời cô Chi và chú ạ. Thấy Di ăn thì chúng tôi cũng ăn. Di vừa ăn vừa cười nói, cô Quỳnh Chi nấu ngon quá, món nào cũng ngon hết sảy luôn. Ở nhà cháu, bà Năm nấu cũng không ngon như vậy. Cháu cũng thích mẹ nấu cho cháu ăn, nhưng mẹ bận lắm, toàn bà Năm nấu cho cháu ăn thôi à, chứ mẹ chưa bao giờ nấu cho cháu ăn. Tôi nghe Di nói vậy thì thương thằng bé vô cùng. Đứa trẻ nào cũng muốn được ba mẹ quan tâm chăm sóc. Lúc còn nhỏ tôi cũng như Di, chỉ mong mẹ nấu cho tôi ăn. Nhưng dù cho tôi có mong chờ thì mẹ cũng chưa từng một lần nào hỏi tôi muốn ăn gì để mẹ nấu cả. Tôi xoa đầu Di nói, ngon thì Di ăn nhiều vào, lúc nào Di thích thì cô sẽ nấu cho Di ăn nhé. Di nghe tôi nói thế thì reo lên, cô Chi hứa rồi đấy nha, cháu thích ăn đồ cô Chi nấu lắm, hay cuối tuần này cô qua nhà cháu chơi rồi nấu cho cháu ăn nha cô. Quang Khải nghe Di nói vậy thì liền nói, Di không được đòi vậy đâu, tối nay cháu qua rồi chủ nhật để cô Chi nghỉ ngơi. Chứ sao lại bảo cô qua nấu cho ăn là sao? Di nghe vậy thì mặt xị xuống ỉu xỉu nói, dạ tại cháu thích món cô Chi nấu, với lại cháu ở nhà buồn lắm nên muốn cô Chi đến nấu với chơi với cháu thôi mà, không được thì thôi ạ. Tôi nhìn Di mà thấy tội quá nên nói, chủ nhật cô sẽ qua chơi với Di nên Di ăn đi nha. Di nghe vậy thì vui vẻ cười tươi nói, dạ cô Chi là số 1, cháu yêu cô Chi lắm lắm luôn. Cậu Khải già rồi nên khó tính, không chịu cho cháu chơi nên nói vậy đó cô. Tôi nghe Di nói thế thì bật cười. Xới cơm rồi đưa cho Di xong, tôi quay sang anh Phúc, anh ăn đi, xem em nấu ăn có được không. Phúc nhìn sếp rồi quay sang Quỳnh Chi cười, em nấu ngon lắm, lâu rồi anh mới được ăn món kho quẹt chấm rau ngon thế này. Dạ lúc ở quê em cũng hay nấu mấy món này, từ khi lên trên này làm thấy mọi người không ăn món như thế này nên là em không nấu. Ngon thì anh ăn đi, lần sau em nấu tiếp. Còn lần sau sao? Tôi với anh Phúc nghe vậy đều quay qua nhìn chú ấy, mặt lạnh tanh không cảm xúc. Thì tôi nói, dạ bọn em ở gần phòng nhau thì nấu cùng ăn chung cho vui, chứ ăn một mình buồn lắm. Chú nghe vậy lại nhạt trả lời, thôi ăn đi, tôi hỏi vậy thôi. Mà khẩu vị của cậu Phúc cũng dễ nhỉ, món kho quẹt tôi thấy cũng bình thường chứ có ngon đâu mà cậu khen nức nở thế. Jin nghe vậy thì ngước lên nói, cháu thấy ngon mà cậu Khải, lần đầu tiên cháu mới được ăn món ngon như thế này đấy. Ở nhà mẹ cứ bắt ăn mấy món cháu không thích, cậu không thích thì cậu đừng ăn, để cháu ăn hết cho. Cháu ăn cho mau khỏe, để mẹ yên tâm đi làm. Quang Khải lắc đầu, ông cụ non của tôi ơi, ông thích thì cứ ăn nhiều vào, cậu nhường hết cho đấy. Nay cậu mới thấy Jin lẻo mép đến vậy đó, cậu chịu thua Jin luôn. Thôi ăn đi, cậu lát về nhà ăn cũng được. Cháu là cháu cậu, chứ có phải ông cụ đâu. Cháu nhỏ xíu xiu mà cậu gọi cụ là không được đâu đấy. Cụ ở quê mà cậu, cậu quên rồi ạ. Nhưng cậu cũng đói mà sao cậu không ăn đi mà về nhà ăn vậy ạ. Cậu đừng ngại, không là cháu ăn hết thật đấy. Quang Khải nghe thế chỉ biết lắc đầu với cậu nhóc này, rồi cũng cầm chén lên ăn. Anh cũng từng ăn các món do Quỳnh Chi nấu nên không xa lạ gì. Cô nấu ăn rất ngon và hợp khẩu vị anh. Tôi không biết chú tới nên nấu cơm đủ cho tôi và anh Phúc thôi. Giờ không chỉ có chú mà còn cả Jin ăn nữa. Mà nhìn cả hai ăn ngon lành nên tôi từ từ ăn để nhường họ. Thì anh Phúc nói, Quỳnh Chi không ăn đi em, chưa anh ăn nhiều nên giờ vẫn còn no. Em ăn ít mà, thôi anh ăn đi. Quang Khải thấy vậy lên tiếng, hai người cứ nhường qua nhường lại không ăn vậy. Lúc nãy bảo cùng nhau ăn mà giờ lại không ai chịu ăn thế. Mà cô ăn đi, tôi no rồi. Tôi thấy thế liền lắc đầu, em có nhường gì đâu, bình thường em cũng ăn ít mà, chú cứ ăn thoải mái đi. Quang Khải không nói không rằng cứ thế đứng dậy đi tới rót nước uống rồi đi tới ghế ngồi. Tôi thấy chú không trả lời mình thì không dám nói thêm gì nữa, mà ăn nốt phần còn lại. Thật ra tôi vì muốn để chú và Jin thoải mái ăn nên nói vậy, chứ tôi cũng đói lắm, tại lúc trưa ăn cũng không được nhiều. Nhìn sang Jin vẫn ngồi ăn ngon lành, chắc do thức ăn lạ miệng nên Jin mới ăn như thế. Tôi gắp thịt vào chén Jin. Jin ăn nhiều vào cho mau khỏe. Dạ ngon quá cô ạ. Lần sau qua nhà cháu chơi, cô nấu cho cháu món này nữa nhé. Ừ, khi nào cô rảnh cô nấu cho Jin nhé. Dạ. Nói với Jin xong thì tôi cũng không hỏi gì thêm mà tiếp tục ăn. Ăn xong tôi đang định bê đem đi rửa thì anh Phúc rảnh lấy. Để anh đi rửa cho. Thôi, em là con gái em rửa được, anh ngồi chơi đi. Tôi nhất quyết không chịu nên anh Phúc không đòi nữa mà đứng lên. Tôi bưng xuống bếp rửa được một lúc thì lên không thấy anh Phúc đâu, thì liền hỏi chú. Anh Phúc đâu rồi chú? Cậu ta về rồi. Vậy à? Cô có vẻ quan tâm tới cậu ta quá nhỉ? Cô mới vào làm nên tìm hiểu kỹ rồi hãy thân thiết, không lại tin lầm người đấy. Dạ em biết rồi chú. Chú dặn em hoài vậy. Nhưng em thấy anh Phúc cũng tốt mà. Với cả anh ấy cũng làm cùng công ty, lại ở cùng dãy phòng, nên em nói chuyện vậy thôi. Chú nghe tôi nói vậy thì cau mày nhìn tôi nói. Tôi nói vì muốn tốt cho cô thôi. Coi bộ cô vẫn chưa trưởng thành được nhỉ. Cứ người ta đối tốt với cô thì cô đều tin họ là người tốt sao? Mà cô nghĩ anh ta tốt cũng đúng thôi, vì cô có tiếp xúc nhiều với đàn ông đâu mà biết. Chẳng ai xấu lại thể hiện và nói ra tôi là người xấu. Chẳng tên trộm nào muốn ăn trộm mà nói trước với cô tôi là ăn trộm đây. Tôi sẽ lấy món này của cô cả. Cô quen cậu ta được mấy ngày đã khẳng định cậu ta là người tốt. Vậy chứ bạn cô ở quê cô biết từ nhỏ, giúp đỡ cô vậy có tốt không khi lừa cô lên đây? Mà thôi, tôi nói vậy còn cô nghe hay không tùy cô. Giờ tôi đưa Jin về đây. Jin nghe bảo về thì liền nói. Còn sớm mà cậu Khải, cậu cho cháu ở lại chơi chút nữa rồi về. Cháu mới được xuất viện đấy Jin, về nhà nghỉ ngơi đi, mai còn đi học. Nghỉ nhiều cô giáo mắng đấy. Jin nghe đến cô giáo thì vội gật đầu lia lịa rồi quay sang nói. Cô Quỳnh Chi ơi, cháu về đây cô. Cô hứa cuối tuần này qua nhà cháu chơi nha cô. Tôi ấp úng không biết trả lời sao. Lúc nãy tôi dỗ Jin để Jin ăn thôi. Chứ tôi biết Jin mới hôm qua thôi. Mà đến nhà Jin thì không được. Không biết phải trả lời Jin sao cho cô cậu không buồn. Thì chú Quang Khải lên tiếng. Jin, không được đòi cô Quỳnh Chi vậy. Đứng lên về nào. Cô Chi còn bận việc, không thể đến nhà mình đâu. Giờ về nhà không mẹ cháu mong. Mẹ cháu giờ còn đi làm không có ở nhà đâu. Hai cô Chi tới ở nhà cháu đi. Nhà cháu nhiều phòng lắm. Quang Khải quát. Jin, cậu nói không nghe phải không? Hôm nay bướng không nghe lời cậu nói vậy hả? Giờ cháu có đi về không? Jin nghe Quang Khải quát thì mặt buồn so nói. Dạ cháu về đây ạ. Quang Khải đứng lên rồi nói. Tôi về đây. Dạ chú về đi ạ. Quang Khải cầm tay Jin bước ra khỏi phòng. Tôi đóng cửa lại rồi vào phòng lấy đồ đi tắm. Chợt tôi lại nghĩ, không hiểu sao chú nay lại đến đây. Chú nói Jin đòi tới gặp tôi, nhưng lúc nãy Jin lại nói khác chú. Với cả thái độ của chú hôm nay, cứ khang khác sao ấy. Tôi lắc đầu để gạt đi suy nghĩ ấy, bước vào phòng tắm. Công việc cũng nhàn nên tôi không mệt mỏi như khi làm giúp việc. Tôi tắm giặt vừa xong thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Không biết giờ này ai tới nữa. Chú thì đã về, anh Phúc cũng vậy. Giờ này ai tới đây được nhỉ? Tôi đi tới mở cửa. Thì thấy chú đứng ở đó, bất ngờ đưa người ra mấy giây, rồi tôi mới hỏi. Chẳng phải chú đưa Jin về rồi sao? Sao chú lại quay lại đây vậy? Chìa khóa mới đây. Lúc nãy tới thấy chìa khóa thế này mà cô vẫn còn dùng tài thật. Dùng tạm đi. Mai tôi nói cậu Hoàng tới đây xem lại tất cả phòng này. Chưa ở thế mang tiếng công ty tôi nữa. Tôi nhíu mày hỏi. Chìa khóa này vẫn dùng tốt mà. Có sao đâu mà phải thay ạ? Cô sao cứ thích cãi vậy nhỉ? Bảo cô thay thì thay đi. Dùng không đảm bảo được an toàn thì dùng làm gì? Cầm đi. Tôi chưa kịp trả lời lại thì chú đã quay bước đi. Tôi nhìn chìa khóa trên tay khẽ thở dài. Này sao chú có những hành động lạ thường thế không biết? Cứ như chú là con người khác vậy đó. Tôi khóa cửa lại rồi bước lên giường. Nằm xuống suy nghĩ một lúc tôi chợt nhớ đến mẹ. Từ khi tôi lên đây làm việc thì không có thời gian về chùa thắp nhang cho mẹ. Tôi muốn về thắp cho mẹ nén nhang, nhưng tôi mới vào đây làm cũng không về được ngay. đợi một thời gian nữa thì tôi sẽ về. Chứ giờ về tiền tôi cũng không có. Tôi nhắm mắt lại rồi ngủ lúc nào không hay. Mấy ngày sau tôi với anh Phúc vẫn cùng nhau đi làm và chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn. Sáng tôi dậy sớm nấu ăn để đem đi làm, chứ cơm công ty tôi ăn không quen. Với lại tôi cũng ngại ăn cùng với mọi người. Thấy mọi người đi xuống ăn trưa, còn lại tôi thì anh Phúc đi tới. Lại nấu cơm ăn nữa à? Sao không ăn ở đây cho tiện? Công ty bao ăn trưa luôn mà, em nấu chi cho tốn kém? Dạ em cũng đâu nấu bao nhiêu đâu. Em nấu ăn trưa rồi tối về em ăn nữa. Có một mình em nên cũng không sao đâu anh ạ. Ừ, vậy em ăn đi, anh xuống ăn đây. Có gì chiều chờ anh về luôn nhé. Dạ, anh đi ăn đi ạ. Anh Phúc đi ăn rồi tôi cũng cắm cúi ngồi ăn một mình thì sếp đi tới. Làm tôi bỏ đũa xuống hỏi. Sếp đi ăn ạ? Sao không xuống căng tin ăn mà nấu đem tới đây ăn vậy? Hay cô chê đồ công ty không ngon? Tôi nghe thế lắc đầu nói. Không phải đâu ạ. Sáng em tiện nấu rồi chiều đi làm về ăn luôn chứ không phải chê. Vậy ngày mai nấu cho tôi luôn nhé. Tôi nghe thế hai mắt tròn xoe nhìn chú rồi nói. Sao sếp không xuống căng tin mà ăn? Em nấu đơn giản lại nấu từ sáng sớm để đến giờ cũng nguội rồi. Ăn thế sếp ăn được không? Được, thức ăn cô cứ nấu, cơm thì lấy ở căng tin ăn cho nóng. Vậy nha, có gì tôi đưa tiền. Em... Không cho tôi nói thêm gì, chú đã rời đi. Người gì mà cứ thích làm theo ý mình, không để cho ai khác có đồng ý hay không thế không biết. Cứ như vậy làm sao ai chịu nổi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chú cũng là người đã giúp tôi có được như ngày hôm nay. Bữa cơm không nấu cho chú ăn được thì tôi cũng có chút áy náy. Nên tôi quyết định làm thêm một phần ăn cho chú cũng được. Tôi thở dài rồi tiếp tục ăn. Ngày hôm sau tôi cầm theo thức ăn theo như lời chú nói. Một mình tôi thì nấu một ít thức ăn. Có thêm chú nữa tôi nấu nhiều hơn. Tôi biết chú thích ăn sườn xào chua ngọt nên tôi nấu riêng cho chú. Chiều hôm đấy tôi xuống căng tin lấy phần cơm nóng cho sếp rồi bước đi lên thì gặp chị Hạnh Như. Tôi không nói gì mà đi lướt qua thì chị ta gọi lại. Từ khi nào nhân viên tạp vụ được mang cơm lên ăn với sếp vậy nhỉ? Làm cách nào mà mày mồi chài đàn ông hay thế? Bày chị với được không em? Chị làm ở đây bao nhiêu năm rồi mà chưa được ngồi ăn với sếp. Vậy mà một đứa chân ướt chân ráo quê mùa không bằng cấp không địa vị mà lại được ngồi ăn cùng vậy. Mày bị điếc bị câm luôn rồi à? Mà không lên tiếng trả lời tao. Hay được ăn cùng sếp rồi thì không coi ai ra gì. Bản mặt ngây thơ của mày làm tao buồn nôn quá. Lần trước vì mày mà sếp mắng tao. Giờ mày mà để sếp biết thì liệu hồn. Thứ con gái như mày ngoài sếp ra thì chẳng ai thích mày cả. Loại mày chuyên dùng bộ dạng yếu đuối đáng thương để mồi chài đàn ông hết sếp rồi tới anh Phúc. Đồ con gái lẳng lơ. Vừa nói chị ta vừa dí tay vào đầu tôi, làm tôi phải thụt lùi về sau. Nghe chị ta nói những lời cay nghiệt làm tôi thấy tức giận. Tôi trừng mắt lên nhìn chị ta nói. Chị vừa vừa phải phải thôi. Chị là gì mà sỉ nhục tôi thế? Chị đừng cho mình có quyền vào trước lại làm nhân viên văn phòng mà nói tôi. Tôi ăn cơm với sếp thì sao? Ảnh hưởng gì tới chị? Hay vì không được ăn cùng nên chị mới sân si đố kỵ? Chị bỏ cái tính đó đi. Không có ngày bị vả rụng hết răng đấy. Tôi đã không đụng chạm gì tới chị thì làm ơn đừng đụng chạm tới tôi nữa được không? Tôi không mồi chài ai hết. Chị mà còn quá đáng thì tôi... Thì sao? Mày sẽ đi mách sếp cho tao bị đuổi việc à? Đừng tưởng nói thế mà tao sợ. Đừng nghĩ sếp mắng tao thì mày lại đi mách nữa nha. Tao thách mày lần này mách đấy. Chỉ cần mày mở miệng thì tao cho mày biến khỏi đây luôn đó. Tôi không cần phải mách thì sếp cũng biết thôi. Chị quên là công ty có camera sao? Sếp xem sẽ biết thôi nên chị tránh xa tôi đi. Hạnh Như cười phá lên. Mày đúng là loại con ngu mà. Nói cho mày biết chỗ này không có camera đâu. Loại mày hôm nay tao phải cho một bài học mới thỏa lòng được. Chị dám, đây là công ty không phải ngoài đường đâu. Mà chị muốn làm gì thì làm đâu. Chát, chát. Tôi hét lên. Thì chị ta bịt miệng tôi lại mà nghiến răng nói. Mày im miệng lại cho tao. Tôi ú ớ thì một giọng phía sau vang lên. Đang làm gì đấy? Nghe tiếng người hỏi, tôi với Hạnh Như cùng quay lại thì thấy anh Phúc. Chị ta nhanh chân thụt lùi về phía sau tôi rồi nhìn anh Phúc giả lả nói. Đâu có gì đâu anh Phúc, anh ăn xong rồi à? Anh Phúc nhìn về phía tôi, ánh mắt tôi nhìn anh khẩn khoản. Nhìn thẳng anh, trong lòng thầm mong anh hiểu ý mà đi lại phía tôi. Vì ở phía sau chị ta đang cấu mạnh vào hông tôi. Móng tay của chị ta sắc lẹm đâm cả vào da thịt tôi, làm tôi đau điếng muốn hét lên. nhưng lúc này đang rất nhiều người đi ngang qua. Nếu tôi hét lên thì lại gây sự chú ý của mọi người, rồi lại đến tay chú nên tôi cố gắng kìm lại. Anh Phúc thấy tôi không nói gì thì cũng rời đi. Chị ta đợi anh Phúc đi khuất tầm nhìn mới thả tay ra nói. Tao chỉ cảnh cáo lần này nữa thôi, mày mà bép xép nữa coi chừng tao. Tôi tức đến nghẹn cả lời, chị ta vô lý hết sức. Tôi không làm gì chị ta cả, mà hết lần này đến lần khác chị ta kiếm cớ gây sự với tôi, giờ lại còn đe dọa tôi nữa. Tôi nhìn chị ta bằng ánh mắt tức giận nói. Chị đang đe dọa tôi đó sao? Là chị gây sự với tôi, hành hạ tôi, mà lại sợ tôi bép xép. Thế chị cũng là người hèn nhát, dám làm mà không dám chịu. Chị nhìn những gì chị gây ra cho tôi đây này, cơm thế này sao xếp ăn? Hạnh Như cười mỉa mai. Tao gây ra hồi nào? Cơm là mày lấy cho sếp chứ có phải tao lấy đâu. Sếp không ăn được là do mày không biết lấy cơm chứ chẳng phải do tao. Đã không biết mà còn bày đặt lấy cơm cho sếp, thế này mày mới tỉnh ra được. Đừng tưởng sếp giúp mày mà mày nghĩ mày giỏi. Đồ nít danh, trứng mà đòi khôn hơn vịt. Về quê nhà mày mà mơ đi, chứ ở đây có tao thì đừng hòng. Nhìn mày tao ứa gan lắm nên tránh xa tao ra, chứ không tao sẽ không nhẹ nhàng như này nữa đâu. Chị ta càng nói tôi càng thấy tức cười. Tôi thấy chị ta đã bơ đi rồi, nhưng chị ta chặn tôi lại để gây sự rồi đánh tôi. Mà giờ nói như thể tôi làm cho chị ta chịu không được nên mới hành hạ tôi vậy. Con người chị ta đúng là tự phụ ghê luôn. Chị ta tự cho mình quyền hành tôi, vì chị ta không thuận mắt vừa ý. Nếu là tôi của hôm đầu vào chứ biết chị ta là ai, tính tình thế nào thì tôi còn nhịn. Chứ giờ mà chị ta còn lên mặt dạy bảo tôi thì chị ta lầm to rồi. Tôi nhìn thẳng vào mặt chị ta nói. Chị nhìn tôi ứa gan, làm như tôi thích nhìn chị lắm không bằng. Con người chị mới là người mơ tưởng viển vông ấy. Chị nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ hay sao? Mà tôi nhìn thấy chị tôi phải khép nép tránh xa. Sao lúc trước mặt sếp chị không hổ báo như lúc nãy đánh tôi đi, mà tỏ vẻ e thẹn thanh cao. Mà tôi có làm gì chị đâu mà chị ghét tôi quá vậy hả? Mày cũng mồm mép ghê gớm hơn tao tưởng đấy. Mày không làm gì, nhưng nhìn mày tao thích thì tao ghét không được sao? Thứ quê mùa như mày thì chẳng cần làm gì tao cũng thấy chướng tai gai mắt. Tốt nhất mày nên nghỉ việc ở đây đi, cho công ty này đỡ bị ô uế. Chị ta nói xong thì hất mặt lên nhìn tôi thách thức. Tôi không hiểu sao đi đến đâu cũng gặp loại người kênh kiệu tỏ vẻ ta đây, mà khi người nhà quê như tôi vậy. Hết Quỳnh Anh giờ đến chị ta. Chị ta cũng là nhân viên bình thường trong công ty như tôi thôi, mà chỉ khác chị ta có bằng cấp còn tôi thì không. Vì một tấm bằng mỏng thôi mà chị ta đã coi thường tôi đến vậy. Tôi cũng muốn đi học để không còn ai có thể coi thường tôi nữa. Nhìn mặt chị ta lúc này tôi chỉ muốn tát không trượt phát nào. Nhưng lại chợt nhớ chú đang đợi tôi mang cơm lên. Mà cơm tôi lấy lúc nãy giờ nguội rồi. Tôi sợ chú sẽ hỏi sao cơm lại nguội. Vậy thì không biết trả lời sao. Nên quay lại căng tin xin hộp cơm khác. Rồi nhanh chóng đi lên phòng chú. Nhìn chú đang ngồi làm thì tôi thở phào một cái. Cũng may chú đang làm, chứ không chú lại mắng tôi. Bước tới đặt cơm lên bàn tôi nói. Sếp ăn cơm đi ạ. Đi đâu nãy giờ mà lâu vậy? Dạ em xuống lấy cơm đúng lúc vừa hết, nên chờ nồi khác mới lâu vậy ạ. Sếp ngồi ăn đi nhé. Quang Khải đặt bút xuống rồi nhìn Quỳnh Chi, thấy má cô đỏ liền hỏi. Má cô bị sao kia? Tôi nghe chú hỏi ôm lấy bên má rồi ấp úng nói. Dạ tại trời nóng, bây nãy em đứng gần bếp lửa nên mặt em đỏ chứ không có gì đâu ạ. Chú nhíu mày không hài lòng với câu trả lời của tôi mà hỏi. Bếp nóng in được cả dấu tay lên má à? Tôi nghe chú nói vậy thì chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh lắc đầu nói. Sếp nhìn nhầm rồi đấy ạ. Thôi sếp ăn đi cho nóng, em ra ngoài đây. Sao không ngồi ăn đi? Dạ em lấy cho sếp thôi, còn thức ăn của em để ở ngoài ạ. Tôi vừa nói xong thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài nên đứng dậy đi luôn. Ra mở cửa thì thấy chị gái của chú cùng với Jin, tôi gật đầu chào. Chị mới tới ạ? Ừ, Quang Khải đâu em? Chị tới gửi Jin, chị có chuyện đột xuất mà ngang qua đây. Sẵn gửi Jin luôn, chiều chị đón về. Tôi nghe thế thì trả lời. Sếp đang ăn cơm ở trong đó chị vào trong đi. Jin thấy Quỳnh Chi không để ý gì tới mình, liền chạy tới cầm tay nói. Cháu chào cô Chi, cô không thấy cháu sao? Cô thấy Jin mà, nhưng mẹ Jin lớn hơn nên cô phải chào và nói chuyện với mẹ trước, rồi mới hỏi Jin được. Giờ Jin vào trong với mẹ đi. Cô Chi cho Jin qua chỗ cô được không? vào chỗ cậu Khải chán lắm cô ạ. Chị Diễm My nghe vậy thì lên tiếng. Jin, con vào đây để cô Quỳnh Chi đi làm việc. Trưa rồi đấy, con vào phòng cậu nghỉ đi, để cậu làm việc, xong việc mẹ qua đón nhé. Nghe vậy Jin sụ mặt xuống buồn bã, làm tôi thấy thương quá nên nói. Chị để Jin qua chỗ em chơi cũng được ạ, phòng em cũng có ghế ngủ đó. Jin xuống đó ngủ trưa được không chị? Jin nghe tôi nói thế thì ngước lên cười tươi quay sang mẹ. Mẹ cho con đi với cô Chi nhé, để cậu Khải làm việc nữa ạ. Diễm My bất lực nhìn con trai rồi quay sang tôi nói. Em trông Jin giúp chị nhé. Dạ chị. Quang Khải đứng lên đi về phía chúng tôi. Chị hai đi làm cũng phải bớt thời gian làm việc lại để dành thời gian cho con cái nữa chứ. Anh Nhật Phong đã đi làm suốt rồi mà chị cũng vậy nữa thì lại bỏ mặc Jin không ai chăm sóc. Jin còn nhỏ cần sự yêu thương, quan tâm của bố mẹ. Diễm My thở dài. Chị cố gắng nốt năm nay rồi cũng ở nhà, chứ giờ nghỉ ngang cũng không được. Thôi, chị giao Jin cho Quỳnh Chi rồi, em cứ làm việc đi. Chị đi có việc tí chị qua đón. Thôi, Jin để tối em đưa về, chứ chị nói vậy bao nhiêu lần có qua đón đâu. Diễm My cười trừ rồi quay lưng rời đi, để lại Jin nhìn theo. Quang Khải thấy vậy nói. Jin vào phòng với cậu. Jin lắc đầu. Cháu không vào đâu, cháu qua chơi với cô Chi, cậu làm việc đi ạ. Quang Khải nhìn tôi nói. Cô trông Jin giúp tôi. Dạ. Nói xong, chú đi vào còn tôi thì cầm tay Jin đi về phòng tôi làm. Vừa mở cửa để vào thì Jin thốt lên. Sao vòng cô bé xíu thế này? Cô không phải làm bên văn phòng, cô chỉ quét dọn thôi, nên không cần phòng lớn đâu. Jin gật gù ra vẻ đã hiểu rồi nói. Phòng cô chỉ nhỏ xíu xỉu xiu không được như phòng làm việc của mẹ cháu. Mà thôi, như mẹ thì cô cũng không có thời gian dành cho gia đình đâu. Ba mẹ cháu suốt ngày đi làm tối khuya mới về, làm cháu ở nhà với bà buồn lắm. Tôi thấy vậy xoa xoa đầu Jin rồi nói. Jin vui lên, ba mẹ đi làm kiếm tiền nuôi Jin để sau này thành người tài như cậu Khải đó. Dạ, mà cậu Khải quen cô Quỳnh Anh cháu chẳng thích. Cô ấy không thích cháu đâu cô. Cậu ấy dẫn cô sang nhà cháu chơi mà cô ấy chẳng nói chuyện cũng chẳng chơi với cháu. Qua nhà ông bà nội cháu cũng vậy cô ạ. Mà lâu rồi cháu không gặp cô ấy hay cậu Khải. Không thích cô ấy nữa à cô Quỳnh Chi? Tôi không muốn xen vào chuyện của chú nên khẽ cười với Jin. Đó là chuyện của người lớn, cháu còn nhỏ nên không quan tâm nhé. Giờ lên ghế kia ngồi chơi rồi ngủ trưa đi. Cháu không buồn ngủ, cô làm gì thì làm đi. Cháu ngồi chơi một mình cũng được. Vậy cháu ngồi đây nha, cô đi dọn dẹp bên ngoài tí nhé. Đang nghỉ trưa mà cô không nghỉ lại còn làm vậy. Cậu Khải bắt cô làm à? Công việc của cô thôi chứ không ai bắt cả, cô đi làm nhé. Dạ, cô đi làm đi ạ. Tôi nói xong thì bước ra ngoài phòng họp để lau chùi. Nghe chú nói ngày mốt có khách cũng là ba của chị gái hôm trước đến bàn công việc, nên tôi đến lau dọn trước vì mai là chủ nhật, nên tôi nghĩ sợ tới hôm thứ hai lại không kịp. Tôi đang lau dọn thì đột nhiên cánh cửa mở ra thì thấy Jin bước vào, làm tôi ngạc nhiên hỏi. Sao Jin lại vào đây không ngủ chưa à? Cháu nhắm mắt mãi mà không ngủ được nên kiếm cô Chi. Cô lau gần xong chưa? Cháu lên ghế ngồi đi, sàn trơn té đó. Để cháu giúp cô nha, cháu đi từ từ thôi. Cháu lau ghế giúp cô nhé. Tôi định từ chối không cho, dù gì Jin cũng là cháu của chú Quang Khải. Nếu chú biết lại mắng, nhưng nhìn Jin làm rất vui vẻ. Nên tôi cũng im lặng để Jin làm, còn tôi tiếp tục lau dọn. Một lúc sau xong thì tôi với Jin đi ra, ngang qua thấy chị Hạnh Như đang từ nhà vệ sinh đi lại. Tôi cố lẩn tránh mà vẫn đụng mặt. Tôi ngó lơ thì chị ta lại lên tiếng nói. Cô cũng ghê phết. Hết giám đốc, giờ tới cháu giám đốc cũng làm quen để nịnh bợ. Một đứa không bằng cấp thì có mà làm thế cũng chẳng được như tôi đâu. Lúc này cơn tức giận của tôi lại bùng lên. Ngày hôm nay chị ta gặp tôi hết lần này tới lần khác sỉ nhục tôi. Làm tôi căm phẫn, tôi không nhún nhường nữa mà nói. Tôi không có bằng cấp thì đã sao? Việc tôi thì tôi làm, chứ ảnh hưởng gì tới chị à? Chị có bằng cấp mà cư xử như cái thẻ bằng đó không phải chị học, mà có là mua ấy. Tôi biết chị ghét tôi, nhưng chị đừng có càng ngày càng nói lời quá đáng như vậy. Hai người được ăn học như chị, miệng chỉ thốt ra được những từ mà người khác cảm thấy buồn nôn thôi à? Không ai biết sau này ra sao. Nay chị hơn tôi, nhưng có thể sau này sẽ thua tôi thì sao? Nên đừng miệt thị người khác như thế. Cười người hôm trước hôm sau người cười đấy. Lần này tôi bỏ qua cho chị, nhưng không có lần sau để chị mạt sát tôi đâu. Mày, đừng mày tao như người ngoài chợ thế chứ. Em có tên tuổi đàng hoàng đấy, em tên là Quỳnh Chi. Chị ráng nhớ tên em nhé. Mặt chị ta đỏ gay lên vì tức giận, làm tôi có chút buồn cười. Tôi cầm lấy tay Jin bước đi, thì chị ta cầm tóc tôi giật mạnh, làm tôi đau quá mà hét lên. Chị bỏ tôi ra, chị lại làm trò gì nữa vậy hả? Bỗng nhiên chị ta hét lên rồi thả tay tôi mà la oai oái. Á á. Tôi ngước nhìn thì thấy người chị ta ướt sũng, còn Jin thì đứng cười. Tôi cầm lấy tay Jin lôi ra phía sau thì chị ta hét lên. Thằng nhãi, mày dám tạt nước vào người tao hả? Jin nghiêng đầu qua nói. Ai biểu cô mắng cô Quỳnh Chi làm gì? Lêu lêu. Tôi thấy vậy lên tiếng nói. Chị đi vào lau người đi, ướt hết rồi kìa. Nếu giám đốc xuống lại ồn ào nữa đó, do chị hết mà. Được, mày với thằng nhãi danh này dám làm vậy với tao, bây giờ tao cho mày biết tay. Chị ta vừa lao tới thì giọng chú Quang Khải ở phía sau. Cô làm gì đấy hả? Hạnh Như nghe tiếng giám đốc thì giật mình vội thu tay lại, rồi tỏ vẻ như mình vô tội thút thít nói. Sếp xem, em bị Quỳnh Chi tạt nước ướt hết luôn rồi đây này. Em chỉ nói cô ấy lau chỗ này cho sạch để mai khách hàng tới có đi vào vệ sinh cũng thấy ưng vì sạch sẽ, thế mà em ấy lại làm thế này với em. Jin nghe thế thì vội la lên. Cô là người lớn mà cô lại nói dối là xấu lắm đó. Nước là do cháu tạt cô, chứ có phải cô Chi đâu. Cháu xin lỗi cậu, chỉ vì cô ấy đánh cô Chi nên cháu mới làm vậy ạ. Quỳnh Chi nghe thế thì nói. Hạnh Như, chị là người lớn mà nói dối trước mặt đứa con nít 4 tuổi mà chị không thấy ngượng sao? Hay chị nghĩ Jin sẽ sợ chị mà nói theo ý chị, thế thì chị nhầm rồi. Con nít không bao giờ nói dối đâu. Lần này có Jin ở đây mà chị vẫn còn cháo trở như vậy, thì việc chị hành em, nói xấu em trước mặt mọi người thì rõ như ban ngày rồi. Không cần phải em bép xếp đâu nhỉ. Bây giờ có mặt sếp ở đây, thì để em hỏi luôn cho chị rõ, em có bép xếp nói với sếp không nhé? Nói rồi tôi quay qua chú hỏi. Chú cho em hỏi, lần trước chú gọi chị Hạnh Như lên phòng nói chuyện là vì em nói những việc chị Hạnh Như đã làm với em cho chú biết hay chú nghe ai nói ạ? Chú Quang Khải nghe tôi nói vậy ngạc nhiên quay qua nhìn chị Hạnh Như, giọng khó chịu nói. Hạnh Như, cô không hiểu hay cố tình không hiểu những gì tôi nói vậy hả? Cô chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty thôi mà lại đi chèn ép một nhân viên mới, lại làm khác công việc của cô mà cô cũng làm được là tôi thấy cô sai rồi đấy. Đáng lý ra những chuyện nhỏ nhặt ma cũ bắt nạt ma mới này, tôi không phải trực tiếp nói với cô mà nói với trưởng phòng của cô nhắc nhở cô, vì tôi muốn mọi chuyện cô làm nhanh chóng kết thúc. Nhưng tôi biết ở công ty này cô có tiếng thảo mai, nên trưởng phòng cô rất quý cô, sẽ chỉ nhắc nhở cô nhẹ nhàng, mà như thế thì cô vẫn sẽ hành Quỳnh Chi. Thế nên tôi đã trực tiếp gặp cô để nói. Nhưng xem ra những gì tôi nói lại không có trọng lượng với cô thì phải. Chuyện lúc trước cô không nhận mình sai sao? Có cần tôi đưa camera cho cô xem không? Cô đừng nghĩ sau lưng tôi. Thì cô làm gì ở công ty, tôi trả lương cho cô. Không phải ăn không ngồi rồi, nếu không được cô, hay từ chức đi. Tôi quen biết ba cô, có thể giúp cô vào đây, thì có thể cho cô nghỉ. Đừng lạm dụng quyền mà ức hiếp người khác. Tôi cũng thấy nhiều lần cô làm khó mọi người chứ không riêng Quỳnh Chi. Tôi đưa cô ấy vào không phải để cho cô muốn ức hiếp, cô hiểu chưa? Mà cô thu vẻ mặt đó lại. Giờ lo đi làm việc đi. Chị ta nghe chú nói vậy bèn cắt ngang lời chú, giọng thỏ thẻ. Sếp hiểu lầm em rồi ạ. Những gì sếp nói em đều nghe hết mà. Những gì sếp nói hôm đó em hiểu và làm theo. Em tốt với Quỳnh Chi mà sếp. Tôi nghe chị ta nói mà sởn cả gai ốc. Không nghĩ chị ta lại dám nói dối trắng trợn như vậy luôn. Tôi im lặng để xem chú có tin những lời chị ta nói không. Thì chú lại nói tiếp. Cô nghĩ tôi không có mắt, không có tai nghe hay sao mà lại lừa tôi bằng những lời dụ ngọt con nít vậy hả? Mà con nít bây giờ nó cũng nhận ra ai tốt ai xấu nhanh lắm. Và đặc biệt con nít sẽ không bao giờ nói dối cả. Những gì Di nói tôi hoàn toàn tin là sự thật, nên cô đừng có dùng bộ mặt và giọng nói ngây thơ đó để lấp liếm đi cái sai của mình nữa. Cô làm sai mà lại không chịu nhận sai, cứ đổ lỗi cho người khác vậy. Cô nghĩ mình dùng chiêu trò này với bao người rồi, nên với Quỳnh Chi cô lại vẫn tiếp tục dùng trò cũ đó. Thì không ai chịu lên tiếng chứ gì. Em, cô nghe tôi nói hết đã. Những gì cô làm ở công ty này trước giờ tôi đều biết, nhưng vì ba cô nên tôi mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lần này cô lại càng quá đáng hơn nên bắt buộc tôi phải nói để cho cô sớm dừng lại. Vậy mà cô không những không dừng lại mà lại còn làm quá lên nữa. Giờ cô muốn làm việc tiếp hay muốn nghỉ? Cô nói cho tôi nghe. Chị ta nghe chú nói thế thì cuống quýt nói. Em biết lỗi rồi, biết em sai rồi. Sếp cho em làm việc tiếp, đừng đuổi em mà tội nghiệp ba em. Chú nhìn chị ta chán ghét lắc đầu nói. Tôi mong là cô nhận ra cái sai của mình thật, chứ không phải chỉ nói cho xong. Lần này là lần cuối cùng tôi cho cô cơ hội. Chỉ cần tôi nghe điều tiếng gì từ cô nữa thì cho dù ba cô có xin cho cô thì cũng không được đâu. Cô nhớ rõ đấy. Chị ta lúc này mặt tái nhợt đi vì sợ nên không dám mạnh mồm như lúc nãy. Tôi cũng không dám nhìn thẳng mặt chú mà cúi mặt ly nhí nói. Dạ em biết rồi ạ. Em xin lỗi sếp, em sẽ không làm thế nữa đâu ạ. Người cô xin lỗi không phải là tôi mà là Quỳnh Chi. Cô ấy không hề nói với tôi một lời nào về chuyện cô đã làm với cô ấy, cho dù tôi có hỏi. Hạnh Như nghe chú nói xin lỗi tôi thì nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, như kiểu súng đã lên nòng chỉ chờ bắn thôi. Nhưng có sếp ở đây, chị ta không dám làm gì tôi. Chị ta cứ hết nhìn chú rồi lại quay qua nhìn tôi, kiểu không cam tâm khi phải nói lời xin lỗi tôi. Chị ta cứ lưỡng lự như vậy cho đến khi thấy cái nhíu mày và ánh mắt sắc lẹm của sếp làm chị không rét mà run, quay sang tôi lắp bắp nói. Tôi xin lỗi. Không khí ở đây nãy giờ khiến tôi thấy ngột ngạt, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nó, nên khi nghe chị ta nói vậy thì tôi gật đầu nói. Dạ, em chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng, để chị không hiểu lầm em thôi. Giờ cũng sắp đến giờ làm rồi, chị đi lau đồ đi. Xin thấy cậu Khải nói với chị ta như vậy thì có chút sợ, nhưng rồi bước ra vòng tay lại. Cháu xin lỗi cô ạ, cháu thấy cô đánh cô Quỳnh Chi nên cháu mới làm thế ạ. Hạnh Như dù bực tức nhưng có sếp ở đây nên không dám tỏ thái độ, cũng vì Jin nên chị ta mới thảm hại thế này. Giờ thằng nhóc đó xin lỗi không lẽ cô ta không chấp nhận? Cô ta cười gượng gạo. Không sao đâu, cháu chỉ vì bảo vệ Quỳnh Chi nên làm vậy thôi mà. Cô mới là người phải xin lỗi, mà cháu làm vậy cũng không đúng, đừng làm như vậy nữa nha. Dạ, cô lần sau đừng ức hiếp cô Quỳnh Chi nhé. Hạnh Như nghe vậy thì nhíu mày khó chịu rồi gật đầu xong đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Tôi nãy giờ quan sát thấy chú vẫn cau có khó chịu nên không dám nói gì. Định xoay người bước đi thì chú Quang Khải gọi lại. Quỳnh Chi, cô làm việc mà ai làm gì thì nói với tôi. Em đâu phải con nít mà đụng chuyện gì cũng nói, với lại mách chú cho họ làm khó à? Ai dám làm khó thế chứ? Tôi thở dài nói. Họ làm khó, họ dám nói sếp đâu ạ? Với lại mấy chuyện còn con này đi nói với sếp cũng không nên đâu ạ. Sếp đưa em vào đây làm là em mừng lắm rồi. Còn phiền sếp xử lý mấy chuyện vặt này thì em ngại lắm. Quang Khải không nói thêm nữa mà quay qua Jin nói. Jin, lần sau không được làm như thế biết không? Cháu còn nhỏ không được đổ nước vào người lớn như vậy, bất lịch sự lắm đấy. Jin cười cười nói. Tại lúc nãy cô đó hung dữ cầm tóc cô Quỳnh Chi làm cháu sợ quá, nên mới tạt nước để cô ấy thả cô Quỳnh Chi ra. Mà cậu ơi, cô ấy còn nói cô Chi không có bằng cấp mà vào làm ở đây đó cậu. Quang Khải nghe vậy thì im lặng nhìn sang Quỳnh Chi, thấy cô bé ánh mắt đượm buồn nên anh nói. Cô đi làm việc đi, xin lên phòng với cậu. Còn cháu không chịu, lần sau không đến đây nữa. Jin nghe vậy thì miễn cưỡng gật đầu đồng ý, chứ Jin muốn đi chơi cùng với cô Quỳnh Chi chứ không muốn theo cậu. Đang định nói với cô Quỳnh Chi thì thấy cậu Khải đi nên cô cậu cũng nhanh chân chạy theo. Tôi thấy chú với Jin đi thì thở dài. Nếu lần này mà không có chú thì Hạnh Như còn muốn đánh tôi nữa. Tôi đã cố tránh xa chị ta ra rồi mà vẫn muốn ức hiếp tôi nữa. Nghĩ lại lúc nãy chú nói có chuyện gì nói với chú, làm tôi có chút vui trong lòng. Tôi gạt đi chuyện lúc nãy rồi tiếp tục công việc của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ